Độc chiếm tình yêu. Chương 64. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm. Còn chưa được động phòng sao? Chưa bước qua cửa nhà này mà đã muốn nhăm nhe em gái tôi. Trong người anh lúc này vô cùng khó chịu. Đôi mày tuấn tú của Kỳ Hạo Dương cau lại. Thật muốn đánh chết người anh rể kiêm anh vợ tương lai này. Rõ ràng về mặt pháp luật, Phong Hàn Linh đã trở thành vợ hợp pháp của anh từ 6 năm trước. Anh có làm gì cô thì cũng đều là hợp tình hợp lý. Đâu đến lượt Phong Hạo Thiên xen vào, đưa mắt về phía cô con gái nhỏ đang khóc nức nở trong lòng ông ngoại. Kỳ Hạo Dương bước tới, giang tay bế con bé lên, mặc kệ nó giãy giụa vì bị cướp đi. Chính cái bóng đèn sáng quắc này đã cản trở thời gian ngọt ngào của anh và Phong Hàn Linh. Thật đáng ghét, nếu không phải vì nó trà trộn vào phòng thay đồ. Hai người đã động phòng lần hai rồi. Ghét cha, hai người bỏ rơi Linh Nhi. Hức, Linh Nhi, nếu không phải vì con thì cha mẹ đã sắp sinh em trai cho con rồi. Linh Nhi cảm thấy như cha đang đổ lỗi lên đầu mình. Con bé lau toàn bộ nước mắt cùng nước mũi lên vai áo Kỳ Hạo Dương. Gào khóc đến dữ tợn. Nó chỉ muốn cho mẹ xem nó xinh đẹp đến cỡ nào thôi mà. Đâu có ngờ tới sẽ làm phiền cha mẹ. Hiện giờ, trong mắt nó, cha rất quá đáng. Rõ ràng là do hai người chọn nhầm địa điểm. Vậy mà còn đổ lỗi cho nó. Kỳ Hạo Dương bất lực. Đành giao lại con gái cho Phong tiên sinh. Bản thân cùng Phong Hàn Linh quay vào trong phòng thử đồ. Cô còn chưa chọn được chiếc thứ hai để thay. Kỳ Hạo Dương đã siết chặt eo cô lại gần anh. Anh rất lưu luyến nụ hôn ban nãy. Cô thật nhiệt tình, không phải như trước kia. Thà chết cũng không để anh động vào người mình. Chúng ta tiếp tục. Không, không được. Phong Hàn Linh lần này lại nhất quyết phản đối. Mặt mũi của cô đã bị Kỳ Hạo Dương làm cho mất sạch rồi. Anh không thấy xấu hổ nhưng cô thì có. Da mặt cô rất mỏng. Cả gương mặt thánh thiện của người con gái đỏ ửng lên. Cô lúc này như một đứa trẻ. Khiến Kỳ Hạo Dương không nỡ tổn thương đến một sợi tóc. Anh liền buông tay ra. Đúng là bản gốc của Linh Nhi mà. Con bé đáng yêu thế nào thì cô cũng y hệt như vậy. Phải đến chiều muộn, công cuộc thử váy mới kết thúc. Phong Hàn Linh hoàn toàn mệt lử. Lại bắt Kỳ Hạo Dương cõng ra khỏi trung tâm. Con gái hôm nay được mọi người trong nhà truyền tay nhau bế bổng nên không thèm để ý tới cha mẹ nó nữa. Tuy nhiên, Phong Hàn Linh cảm thấy như vậy rất tốt. Linh Nhi không làm phiền hai người. Cô có thể dính lấy anh mà không có giọng của bé con nào phàn nàn. Cũng có thể độc chiếm sự yêu thương của anh cho riêng mình. Gần 10 giờ tối, Phong Hàn Linh trở về phòng ngủ của mình. Cô không thấy bóng dáng của Linh Nhi đâu. Liền chạy đi tìm con bé. Hóa ra nó đang ở trong phòng gấu bông của cô. Ngay khi nhìn thấy mẹ, Linh Nhi bĩu môi. Con bé quay lưng lại với Phong Hàn Linh. Bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục chơi với con thú nhồi bông. Không thèm chơi với mẹ nữa. Vậy, khi nào con? Phong Hàn Linh còn chưa kịp nói hết. Đập vào mắt cô chính là chú chim cánh cụt mà mình yêu thích nhất đang trong tay con gái nhỏ. Cô không thích có ai tranh giành đồ với mình. Thật sự rất khó chịu. Liền chạy đến, cướp lấy cánh cụt nhỏ về phía mình. Ôm chặt trong lòng không dám buông. Cánh cụt của mẹ mà. Của Linh Nhi mà. Mẹ đã hứa là cho Linh Nhi chơi rồi. Cô bé hậm hực, cố gắng giành lấy con thú nhồi bông trong tay mẹ. Mẹ thật quá đáng. Rõ ràng mẹ đã nói là chỉ cần Linh Nhi thích thì thứ gì mẹ cũng cho. Vậy mà chỉ là một con cánh cụt trong bộ sưu tập của mẹ thôi. Mẹ cũng không cho động vào. Phong Hàn Linh chưa đóng cửa phòng. Kỳ Hạo Dương đi qua. Liền nhìn thấy hai mẹ con đang tranh nhau cánh cụt nhỏ. Thật hết nói nổi. Rốt cuộc ai mới là mẹ? Ai mới là con đây? Anh chưa từng nghĩ Phong Hàn Linh lại trẻ con đến nỗi đi tranh giành đồ chơi với con nhỏ. Thấy cha đi vào, Linh Nhi nhảy xuống giường. kéo lấy gấu quần của cha. Cha, cha, mẹ thất hứa với Linh Nhi. Phong Hàn Linh vẫn khư khư giữ cánh cụt nhỏ, làm bộ mặt giận dỗi với Kỳ Hạo Dương, khiến anh lâm vào tình huống khó xử. Cha không có phản ứng bênh vực mẹ vô đối như những lần trước. Linh Nhi vô cùng tự hào. Con bé cảm thấy lần này cha nhất định sẽ giành lại đồ chơi cho nó. Con còn tranh đồ chơi với mẹ con nữa. Mẹ sẽ không sinh em trai cho con đâu. Đi chọn thứ khác đi. Cách chương.